lấy cái lỗ đen này làm trung tâm, tiếp tục hướng chung quanh khai quật. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 tên xuyên sơn tộc công tượng nhất thời bận rộn. Quả nhiên, chính như Chu Hoành Vũ phán đoán như thế. Tương tự hắc động, cũng không chỉ có cái này một cái, mà chính là dọc theo cái kia dốc đứng vách đá, xuất hiện nghiêm chỉnh sắp xếp. Hắc động, tiếp tục hướng xuống khai quật. Tất cả hắc động liên thành một mảnh, tạo thành một đạo thật dài vết nứt. Nhìn xem vách đá rễ cây, cái kia một hàng dài vết nứt, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Lúc cho tới bây giờ, hắn nhất định phải xác minh dưới cái khe đến cùng có cái gì, bằng không liền như thế đem những này lỗ thủng đen để ở chỗ này, vạn nhất từ bên trong chui ra cái gì quái thú, đem cái này 30000 ma dương tộc thiên tài thiếu niên toàn bộ giết chết, cái kia Chu Hoành Vũ liền khóc không ra nước mắt. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng nhất định phải tra rõ ràng cái này khe nứt dưới không gian đến cùng lớn đến bao nhiêu, phía dưới địa tầng kết cấu phải chăng đầy đủ vững chắc. Vạn nhất có một ngày toàn bộ bình đài đổ sập đi xuống, cái này 30000 thiếu niên thiên tài vẫn là sẽ chết không có chỗ chôn. Mà muốn thăm dò mảnh không gian này, Chu Hoành Vũ chính là không có hai nhân tuyển, chỉ có dựa vào lấy hắn gần như vô hạn ma lực thân hòa độ mới có thể thời gian dài bảo trì phi hành, từ đó thăm dò cái này đen như mực dưới mặt đất không gian. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ hạ lệnh tạm thời đình chỉ thành dưới đất kiến tạo. Theo sau, Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, một đầu chui vào cái kia đen như mực trong cái khe. Hết chương.